Chương 4. 434 khó có thể tin, chẳng lẽ nói đây là Vân viện trưởng bản nhân tự mình mời Thái tử Phi bọn họ Tư Không Tinh chiến đội, làm sao có thể? Trung Ly Chỉ Vi thần sắc cơ hồ đều bóp méo, một mặt khó có thể tin biểu lộ, trừng mắt về phía tiểu Thái tử Phi một đoàn người. Nàng không tin, nàng thế nào đều không thể tin được, Vân viện trưởng song sẽ đích thân mời tiểu Thái tử Phi tham gia nhập học kiểm tra. Một bên Trần Bảo Giai cũng là tức giận đến phổi đều muốn đau. Một đôi mắt đẹp có chút phát nặng nhìn xem Kiều Mục, trong lòng bất kể như thế nào khí, trên mặt lại lộ ra thích hợp nhất ngọt ngào nụ cười. Chúc mừng Thái tử Phi A, Trần Bảo Giai lộ ra một mặt đòi vui biểu lộ, vừa cười vừa nói, mới còn tại nói Thái tử Phi không cờ ơ mở tới thư mời đâu, này không liền đến nhà. Một cảnh phong cũng cảm thấy trên mặt pha tờ quang, nhịn không được cười ha ha nói, vẫn là Vân viện trưởng tự mình phát ra thư mời. Hắn cường điệu một lần, ý đồ nhắc nhở các vị các gia chủ, nhà mình nữ nhi này, cùng các ngươi nhà khác hài tử là không thể giống nhau mà nói, nhìn này thư mời đều ngày đêm khác biệt đâu. Không ngờ lại dẫn tới Đậu gia chủ suy cười một tiếng, Mục gia chủ, ngươi có phải hay không có chỗ hiểu lầm a, nhân gia Vân viện trưởng mời chính là Kiều Mục đồng học, cũng không phải ngươi Mục gia người. Mục cảnh phong lập tức cả người không xong, hắn mới tận lực sơ sót chuyện, bị Đậu gia chủ nhấc lên phóng tới bên miệng nói. Không phải ba ba đánh mặt là cái gì, đại đế tâm tình không tệ, gật đầu nói, đã Thái tử Phi cu nở dê nhận được thư mời, kia đến lúc đó cùng Thái tử cùng một chỗ đi thôi. Các ngươi Trịnh Vương huynh cu nở dê ở trong học viện, đến lúc đó cũng có thể làm một phen dẫn đạo. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão yết kiến, cho mời. Đại đế có chút dừng lại, nhìn bản thân nhi tạp một chút. Hẳn là này nhị trưởng lão tam trưởng lão đã đứng tại tiểu Thái tử Phi đầu này rồi, nếu không phải như thế, nhi tử tại sao phải an bài như vậy? Đại đế cảm thấy mình chân tướng, nhìn xem đi vào đại điện hai vị trưởng lão, lộ ra một chút nhìn mình hữu nụ cười. Hai vị trưởng lão cố ý xuất quan đến đây, vì con ta chủ trì công đạo, vất vả. Hẳn là, hai tên trưởng lão toàn ăn mặc một bộ trường bào màu đen, một nhân thân hình hơi gầy cao khỏa hẻm rượu cái mũi, tinh thần sáng láng ánh mắt sáng ngời. Một người khác vóc dáng không cao, mập mạp, trên đầu còn đeo mũ viên ngoại, vừa đi đến đại điện trung ương, liền nhìn ở thấy Kiều Mục trừng mắt nhìn. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc. Này hai lão đầu, Kiều Mục tại Thuận Thiên Phủ lúc liền từng gặp, tự nhiên là đều biết. Rượu kia hỏng bét mũi lão đầu nhì thích rượu như mạng, còn ăn cướp qua nàng đông rượu trái cây. Phía sau bàn cổ tộc cảnh gia phái người truy sát nàng, lão đầu nhi này thế mà còn mưu toan giúp bọn hắn thu thập tàn cuộc. Tuy nói kia là đại đế ý tứ, nhưng cũng là lão đầu nhi này nổi xem ở hắn đưa tặng chính mình xích tiêu thương lãng thuyền phần lên, Tiểu Kiều quyết định ít khinh bỉ hắn một hồi. Mặt khác cái kia lão đầu mập, đoạt lấy nàng hỗn loạn, quả thực là cái đại ăn hàng. Tứ trưởng lão nhìn thấy hai vị này lão huynh đệ cũng tới, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, ngượng ngùng hỏi nói, nhị trưởng lão tam trưởng lão như thế nào đột nhiên xuất quan không xuất quan. Các ngươi đây là muốn lật trời không thành? Nhị trưởng lao hướng về phía tứ trưởng lao chính là dừng lại phun, hèm rượu cái mũi trong không khí có chút lay động. Được hắn được tại tiểu cô nương trước mặt, một lần nữa đem hảo cảm cho phẫn nộ soát trở về mới được, vì thế nhất định phải đoạt tại tam trưởng lao phía trước mãnh liệt soát chính mình tồn tại cảm. Tứ trưởng lão một mặt mộng bức nhìn qua nhà mình huynh đệ, không rõ hắn đây là trêu ai ghẹo ai, làm sao lại đột nhiên bị đập một phen. Hai ngày này cực bận, không đủ thời gian thêm hai càng, liền thêm một canh đi.